Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 19, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Cô không lo lắng tôi là người xấu. Cô gái nằm trên sofa nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, khóe môi nhếch lên một độ cong quái dị. Tôi còn xấu xa hơn anh. Văn ẩn cảm thấy nụ cười kia của cô là kiêu ngạo cũng biến thái. Khiến cho người ta sợ hãi. Ngày hôm sau Hoa Vũ từ chỗ Lăng Du biết được chuyện sau đó. Lúc ấy dư lâm náo loạn hơi lớn, người vây xem càng ngày càng nhiều. Quý Huyền Vi cuối cùng bị dư lâm nửa kéo nửa túm lôi đi. Lăng Du còn gửi cho cô một cái link. Lăng Du cũng không biết phóng viên thiếu đạo đức nào viết. Bạn bè trong vòng của tôi đều thấy có người đăng, dường như đều truyền ra khắp nơi trong vòng. Tôi nghe nói quý gia bên kia sắp bị Quý Huyền Vi làm cho tức chết. Hoa Vũ cũng không cần mở ra. Nhìn thấy tiêu đề kia liền biết. Phóng viên thiếu đạo đức. Này là ai? Bên trong không chỉ có ảnh Dư Lâm và Quý Huyền Vi rằng co ở cửa khách sạn. Còn có lịch sử tình yêu của hai người, nhưng lại để. Người thứ ba, Sở Giang Thu được viết mơ hồ không rõ, để cho mọi người thỏa sức tưởng tượng. Toàn bộ bài viết phải gọi là lên xuống thích hợp, có bất ngờ. Tóm lại là rất đúng bản chất của bát quái. Đương nhiên không giống với tin tức bát quái bịa đặt lung tung, trong này viết đều là thật. Nhưng mà ở một số chi tiết được viết mông lung, làm cho người ta trong lúc nhất thời không phân biệt được thật giả. Cuối cùng cho dù biết chân tướng, tới đào lại bài viết này, cũng chỉ phát hiện người ta căn bản không nói rõ. Lăng Du, cuối tuần Tống tiểu thư có thời gian không? Hoa Vũ, không có. Lăng Du chưa từ bỏ ý định, lại gửi tới một tin nhắn. Lăng Du, cuối tuần sau thì sao? Hoa Vũ, đừng yêu tôi, không có kết quả. Lăng Du, Tống tiểu thư. Bạn bè tụ tập ăn cơm cũng không được sao? Hoa Vũ, vương giả đã được định phải cô độc một mình trên con đường. Hoa Vũ trả lời xong câu này, liền không để ý tới tin tức của Lăng Du nữa. Anh, Hoa Vũ trước khi ra cửa, liếc mắt nhìn Văn Ẩn sắc mặt có chút khó coi. Anh tùy tiện, tôi đi làm. Văn Ẩn, Hoa Vũ có công việc, mỗi ngày đi sớm về khuya, cũng không để ý trong nhà có thêm một người. Giống như thật sự chỉ tiện tay nhặt một con chó đi lạc ở ven đường. Cho hắn một miếng. Mặc dù trước đó, cô đã từng nói qua loại câu. Thích hắn, nhưng những người thiện tâm gặp được con chó hoang đáng yêu, không thể nói một câu. Người thật đáng yêu, ta rất thích. Sao, Văn Ẩn cảm thấy chính mình nhận thức như vậy có chút vô lý. Nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy cô ấy, cảm giác này trở nên sâu sắc hơn. Vào ban đêm, Văn Ẩn đã ngủ, đột nhiên nghe thấy ở cửa có động tĩnh, hắn đứng dậy liền nhìn thấy Hoa Vũ từ bên ngoài đi vào. Tạch, một cái bật đèn phòng khách lên. Hoa Vũ ném đồ đạc trong tay, đá giày, đi chân trần vào. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Vũ, anh vẫn chưa ngủ à? Văn Ẩn ngồi dậy. Vừa tỉnh, vậy anh đi nấu chút đồ ăn cho tôi đi. Hoa Vũ kéo hắn ra khỏi sofa, tự mình nằm xuống, thoải mái thở dài. Muốn cay, vết thương của Văn Ẩn còn có chút đau, bị Hoa Vũ kéo như vậy, có loại cảm giác như vết thương bị xé rách. Đây là cô đối xử với người bệnh à? Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt, cô không chút do dự cướp túi tiếp tế của anh, hình như lại không có gì không thể lý giải. Cay nhiều, Văn Ẩn đã có thể đi lại, làm một chút đồ ăn khuya không khó. Cay biến thái, buổi tối mà cô còn ăn cay như vậy. Tôi tức giận mà cô còn ăn cay à? Văn Ẩn có đôi khi không theo kịp tư duy của vị nữ minh tinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở dưới mái hiên, nữ minh tinh nói như thế nào? Hắn liền làm như thế là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chờ Văn Ẩn bưng đồ ăn khuya ra, Hoa Vũ đã thay một thân quần áo rộng thùng thình, nằm trên sofa nhìn máy tính bảng, từ chân đến sợi tóc đều lộ ra vẻ. Trong khi Hoa Vũ ăn, Văn Ẩn cũng biết được đại khái vì sao cô lại nổi giận. Bởi vì người đại diện của cô gọi điện lại đây, cô đã mở loa ngoài. Có một người đàn ông tên Sở Giang Thu, ngáng chân cô, khiến cô bị người ta cướp mất một game show. Còn có một quảng cáo. Sở Giang Thu không biết là bị tức giận, hay là cảm thấy Hoa Vũ đối nghịch với mình như vậy, hắn rất mất mặt. Cho nên từ sau ngày đó, vẫn luôn nhắm vào Hoa Vũ. Hắn cũng không phong sát cô nữa. Nhưng chỉ cần công việc mà cô có thể nhận, anh ta đều sắp xếp cho một người khác vào thay thế cô. Hay cho một cái nam chính, lại bỏ ra một cái giá lớn như thế. Ở một góc độ nào đó, nhận thức của Hoa Vũ về điểm mấu chốt của nam chính liên tục được đổi mới. Cô đang làm gì vậy? Phùng Lễ rất nổi giận, kết quả đầu kia vẫn luôn có thanh âm rất lớn. Ăn mì, cách chương.